Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 86. Các phương nghị luận, vô địch chi sư, phương đông thần bí đế quốc, một vị tử vong hơn 2.000 năm quân chủ, đột nhiên phục sinh, đế quốc số 1 tiên sinh, tự mình đi qua gặp mặt, Mỹ quốc CNN tin tức đầu đề. Khó có thể tin lực lượng, cái kia đế quốc, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Mỹ quốc New York tin tức tiêu đề báo đầu, thần bí thành trì, thần bí quân đội, đế quốc phát sinh biến hóa. Không bao lâu, chúng ta Mỹ quốc cũng sẽ xuất hiện, Mỹ quốc 4chan diễn đàn trang đầu. Ngoại trừ Mỹ quốc bên ngoài, toàn thế giới, các đại quốc gia, các đại truyền thông cũng đều bắt đầu thông báo tuyên truyền liên quan tới đế quốc chuyện bên này. Thậm chí có một ít quốc gia, tốc độ phản ứng cực nhanh. Truyền thông một bên thông báo tuyên truyền thời điểm, bọn hắn chính thức liền là trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ, đem quốc gia mình bên trong di tích cổ, toàn bộ phong tỏa, đế quốc bên trong, tự nhiên chính là náo nhiệt nhất. Tần Thủy Hoàng, số 1 tiên sinh, mưu triều xoán vị, đổi quốc hiệu, thần bí cao nhân, Hoa Sơn, dạng này một chút từ mấu chốt, gần như trong nháy mắt, liền vọt tới các đại trang web lục soát từ trước mấy. Mà lại hắn lục soát lượng, là hiện lên thẳng tắp không ngừng tăng vọt. Về phần hiện tại thiên đạo trang web, càng là trở thành có đủ nhất đại biểu tính trang web, lưu lượng tối cao trang web. Không có cái thứ hai, đây là muốn gây sự a? Các ngươi đoán xem, số 1 tiên sinh, rốt cuộc muốn mang Tần Thủy Hoàng đi gặp cái gì? Hoàn toàn không đoán ra được a, nhưng là khẳng định phi thường nghiêu bước. Lại nói, các ngươi có cảm giác hay không đi ra? Tần Thủy Hoàng giống như có chút quá phách lối a, hoàn toàn không đem đế quốc chúng ta số 1 tiên sinh để vào mắt. Đặc biệt là vừa rồi đi qua thời điểm, kia hừ lạnh một tiếng, quả thực chính là choáng rồi. Có cái gì phách lối? Ta cảm thấy hắn dạng này biểu hiện, đó mới là bình thường. 2.000 năm trước đó, hắn nhưng là hoàng đế a, tay cầm vô số người sinh tử đại quyền, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, thiên hạ đổi chủ, lại xuất hiện một hoàng đế, đổi lại là ngươi. Ngươi vui lòng sao? Hắn không quen nhìn số 1 tiên sinh, đó cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, số 1 tiên sinh trong lòng khẳng định cũng không phải rất thoải mái Tần Thủy Hoàng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ha ha ha, luôn cảm giác sự tình hướng phía cái nào đó không quá bình thường phương hướng phát triển. Thiên đạo trang web trong diễn đàn toàn bộ đều bị dạng này một chút bài post sở chiếm cứ. Các đại truyền thông, các đại trang web, bởi vì không có đế quốc truyền đạt lệnh cấm, ở thời điểm này cũng không có nhàn rỗi. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, vượt qua 2.000 lịch sử gặp mặt. Tần Thủy Hoàng, số 1 tiên sinh, UC tin tức, trực tiếp làm ra đã đến một cái hoành phi, treo ở đầu đề bên trên. Ngoại trừ văn tự bên ngoài, còn cố ý đem Tần Thủy Hoàng cùng số 1 tiên sinh ảnh chụp cho PS đi tới. Hai người ở giữa, càng là lấy ra một đạo màu trắng bạc thiểm điện xé rách bộ dáng. Thoạt nhìn cực kỳ dễ thấy. Chim cánh cụt tin tức, Hoàng dịch tin tức, Baidu đầu đề, bọn hắn toàn bộ đều cùng một chỗ đuổi theo. Riêng phần mình triển hiện thủ đoạn, đương toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới đều đưa ánh mắt đặt ở Tần Thủy Hoàng cùng số 1 tiên sinh trên thân thời điểm. An thành phố, A phòng cung bên ngoài, Tần Thủy Hoàng chính mang theo 100.000 quân đội, trùng trùng điệp điệp thuận theo kia rộng rãi hắc yến đường đi đi tới. Số 1 tiên sinh thì là tại đại lượng bảo tiêu bảo hộ phía dưới, ngồi tại một chiếc trải qua đặc thù cải tiến, chống đạn, thả bảo màu đen hồng kỳ trong ghế xe, lấy ngang nhau tốc độ, song song tại Tần Thủy Hoàng một bên, bầu không khí mặc dù vẫn luôn khẩn trương không thôi, song phương càng là tùy thời chuẩn bị có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng trên đường đi, tóm lại là không có phát sinh bất luận cái gì xung đột. 10 phút sau, mọi người tại Ly Sơn phía bên phải, một chỗ to lớn trên đất trống dừng lại. Rầm rầm, đường vừa mới sau khi dừng lại, trên chiến mã Tần Thủy Hoàng là một cái thủ thế. Một giây sau, phía sau hắn kia 100.000 quân đội phản ứng cực nhanh hiện ra một cái hình tròn khuếch tán ra tới. Nhiều người như vậy, trật tự lại là ổn định tới cực điểm. Vẻn vẹn chỉ là nửa phút, cái này 100.000 người liền đem cái này đất trống cho triệt để bao vây. Lợi kiếm, trường thương, Tần quân chiến sĩ từng cái lãnh khốc vô cùng. Chỉ cần Tần Thủy Hoàng ra lệnh một tiếng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lại, đem hết thảy cùng hắn đối nghịch người cho nghiền ép đến vỡ nát. Nói đi, mang trẫm tới nơi đây gây nên ý gì? Như cho không ra một hợp lý giải thích, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, hôm nay đều chưa nghĩ sống lấy rời đi. Tần Thủy Hoàng từ trên chiến mã nhảy xuống, tay cầm bội kiếm, đường kính đi tới số một tiên sinh trước mặt, khí thế bừng bừng nhìn xem hắn. Lúc nói chuyện, âm thanh càng là cường thế tới cực điểm. Không vội, lập tức tới ngay. Số một tiên sinh sắc mặt lạnh nhạt, mắt nhìn Tần Thủy Hoàng, sau đó lại có chút quay đầu, hướng phía nơi xa phương hướng nhìn sang. Ầm ầm, thanh âm của hắn vừa mới rơi, nơi xa liền là truyền đến một trận ầm ầm âm thanh. Thanh âm này so với trước đó, Tần quân 100.000 chiến sĩ cùng một chỗ hướng về phía thời điểm còn muốn lớn vô số lần. Nghe được thanh âm này sau, Tần Thủy Hoàng nhíu mày, trong hai mắt bắn ra một tia sát cơ, mà đi theo phía sau hắn Bạch Khởi tốc độ phản ứng càng nhanh. Suy, không chút do dự đem anh hùng kiếm, mũi kiếm trực chỉ số một tiên sinh, trên thân sát khí mãnh liệt, cặp mắt kia càng là lạnh lẽo tới cực điểm. Các ngươi mai phục chúng ta? Lúc nói chuyện, âm thanh hờ hững đến cực điểm, tựa như có chút không hợp, liền sẽ trực tiếp giết người tại chỗ đồng dạng. Rầm rầm, đi theo số một tiên sinh bên cạnh những cái kia tây trang màu đen bọn bảo tiêu, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, toàn bộ đều ngay lập tức móc ra từng thanh màu đen nhánh súng ngắn, nhắm ngay Bạch Khởi. Một khi hắn thật uy hiếp đến số một tiên sinh an toàn, những người hộ vệ này tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng xạ kích. Bạch Khởi tiên sinh, không cần khẩn trương, muốn thật mai phục lời nói, cũng không cần ở chỗ này, mà lại, ta cũng sẽ không đích thân xuất hiện tại chúng vị diện trước. Số một tiên sinh đưa tay ra hiệu sau lưng những người hộ vệ kia không nên khinh cử vọng động, miệng bên trong trầm giọng nói đến: Bạch Khởi, trở về, trẫm ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Tần Thủy Hoàng hai mắt thâm thúy, nắm chặt bội kiếm, miệng bên trong quát khẽ. Lại qua 3 phút, ầm ầm, kia ầm ầm âm thanh càng ngày càng gần. Rầm rầm, nguyên bản đem đất trống hiện ra hình tròn cho bao vây lại những cái kia Tần quân các chiến sĩ đột nhiên bắt đầu phun trào. Báo, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một người mặc áo giáp dẫn theo trường thương Tần quân chiến sĩ từ đằng xa chạy như điên mà tới, nói: Tần Thủy Hoàng âm thanh uy nghiêm, bệ hạ, vòng vây bên ngoài phát hiện đại lượng quái vật, bọn hắn lấy thật nhanh tốc độ hướng phía chúng ta bên này lao đến. Binh sĩ kia quỳ một chân trên đất, bởi vì không có bản thân tư tưởng cùng ý thức, nói lời nói này lúc trên mặt biểu lộ lạnh lùng tới cực điểm, kia cặp mắt hờ hững bên trong càng là không nhìn thấy mảy may sợ hãi. Tần quốc chiến sĩ thật là không đơn giản a, bất kỳ người lính nào đều như là bị một đài không có tình cảm cỗ máy giết chóc đồng dạng. Tần Thủy Hoàng ban đầu là huấn luyện như thế nào? Có một đội quân như thế, khó trách lúc trước có thể chinh chiến Cửu Châu, nhất thống thiên hạ, nếu là cho bọn hắn vũ trang bên trên hiện đại hóa vũ khí. Đặt ở thời đại này, bọn hắn cũng đều là đứng đầu nhất quân đội A. Không ít đứng tại số một tiên sinh bên cạnh bọn Bảo Tiêu, nhìn thấy binh sĩ kia biểu hiện lúc, trong lòng rung động không thôi. Dạng này một chút ý nghĩ, không tự chủ xông ra. Bọn hắn mặc dù trải qua đặc huấn, mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút khinh thường. Ầm ầm, rốt cục, vòng vây bên ngoài, đế quốc kia mấy trăm chiếc quân dụng xe tải đến đông đủ. Đại lượng quân nhân từ trên xe tải nhảy xuống tới, rầm rầm, nhảy xuống về sau, bọn hắn không có chậm trễ, nhào nhào ngay lập tức, đem trên xe tải mặt quân dụng ngụy trang bố cho nhấc lên. Từng kiện tản ra sát ý chiến tranh, vũ khí, bại lộ giữa ban ngày. Hàn quang lập lòe, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.